Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, vây công. 12 tên đội cảm tử thành viên tới gần, đại yêu động tác lập tức cứng đờ, mà Phùng Tuyết cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng bay ngược, thân thể của hắn bắt đầu vụt nhỏ lại. Trước đó quá lượng phục dụng bách yêu huyết bị tam muội chân hỏa luyện hóa thành cơ sở nhất khí. Huyết bổ túc tiêu hao, 360 cái khiếu huyệt bên trong quá lượng tinh lực cũng bị bốc hơi ra. Thân hình của hắn nhanh chóng giảm bớt đến khoảng 8 mét. So với cái kia quá lớn hình thể, đây chính là hắn duy trì nhanh nhẹn lớn nhất cao nhất. Hình thể thu nhỏ giá phải trả là năng lực kháng đòn cũng theo đó hạ xuống. Bất quá ở đội cảm tử xuất hiện giờ khắc này, Phùng Tiết cũng đã không còn chỉ có ngạnh kháng một đường. Lúc này cái kia đầu chọc đại yêu sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi mình có phải là tìm nhầm địa phương. Làm sao đám người này so với mình còn giống như là yêu quái. Thế nhưng, chỉ cần cảm ứng một cái Phùng Tiết khí tức, hắn liền kết luận, chính là người này, giết hắn dòng dõi, hủy hắn tích lũy, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đại yêu rướm ra răng nanh miệng rộng đột nhiên mở ra. Nương theo lấy một thân chấn người đảm phách gào thét, cái kia đại đao đã chém về phía vây quanh một đám đội cảm tử. Nhưng vượt quá đại yêu dự liệu là, đao phong kia trước tiểu cự nhân đối mặt lưỡi đao của mình. Nhưng lại chưa giống như trước đó tên kia đồng dạng tá lực trốn tránh lẩn tránh tổn thương. Mà là mạnh mẽ tiến lên trước một bước, nhường cự kiếm chém vào eo đồng thời. Hai tay cũng là gắt gao bóp chặt lưỡi đao. Không đợi đại yêu phát lực, còn lại đội cảm tử lập tức xông lên ôm lấy cái kia trúng đao người hai tay. Lấy 10 người lực lượng đem đại yêu binh khí vững vàng kẹt lại. Sau đó, bọn họ làm ra một cái không thể tưởng tượng đấu pháp đem lưỡi đao nhếch lên. Bản thân trên thể hình liền tồn tại gần chênh lệch gấp đôi. Lúc này đội cảm tử chỉ là dùng sức vừa nhấc. Đại yêu cái kia nhiều nhất bất quá 2 tấn thân thể cũng đã cơ hồ bay lên không. Đại yêu mặc dù đã kịp phản ứng, mặc dù không cam lòng, nhưng tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể bỏ qua vũ khí. Nhưng mà, ngay tại hắn buông tay ra ý đồ vừa mới xuất hiện thời gian, Phùng Tuyết đã hoàn thành gầy thân, lại một lần nữa xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Một cái thiên truy bách luyện ta quyền mang theo từng trận tiếng xé gió. Không lưu tình chút nào nện ở đại yêu trên thân. Một kích này như cũ như là đánh vào giày lốp xe bên trên. Cơ hồ không có tạo thành tổn thương gì. Nhưng động năng lại sẽ không bởi vậy biến mất. Hai chân bay lên không. Bàn tay rời đi duy nhất điểm tựa đại yêu hoàn toàn nằm ở lơ lửng trạng thái. Dưới một quyền này, giống như anime bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Đánh lấy bay xoáy ra ngoài. Phùng Tiết cùng một đám cũng không thụ thương đội cảm tử lập tức đuổi tới. Mà cái kia hai tay vặn vẹo, eo bị chặt ra 1/3 đội cảm tử thì bị ném ngay tại chỗ. Không có phân ra nhân thủ đi kiểm tra hắn tình trạng. Nếu như chết rồi, cái kia nhìn cũng vô dụng. Nếu như không chết, tự nhiên sẽ bị giấu ở phụ cận công sự bên trong cứu viện tổ mang đi. Đội cảm tử, vốn là dùng để chết. Đại yêu bay ra 10 đến mấy mét, điều chỉnh tốt thân hình rơi xuống đất đồng thời. Phùng Tuyết đã mang theo 11 cái cao 5 mét cự hán vọt lên. Mà đại yêu cái kia nhạy cảm thính lực còn có thể cảm giác được. Cần phải còn có những người khác lục tục ngo ngoe chạy đến. Hống, phẫn nộ gào thét từ đại yêu trong miệng truyền ra. Làm một kinh lịch qua vô số chém giết lão thủ. Hắn hiểu được hiện tại chính mình cần phải rút lui. Mất đi vũ khí, lại không thể sử dụng yêu thuật. Loại tình huống này, hắn rất khó bằng vào đơn thuần lực lượng đối với hình thể tồn tại khác biệt lớn địch nhân tạo thành. Đầy đủ chí mạng tổn thương, đồng dạng lực lượng, vung vẩy đại đao mà nói. Chỉ cần trúng đích, liền đủ để tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng nếu là dùng nắm đấm đi nện, một quyền này chỉ sợ cũng chính là đau một hồi mà thôi. Thời đại này là không có võ kỹ dạng này khái niệm. Sử dụng binh khí phương pháp có lẽ còn có. Nhưng tay không vật lộn loại vật này. Lại hoàn toàn không tồn tại. bởi vì vô duyên vô cớ đi luyện thói quen tay không vật lộn loại sự tình này. Bản thân liền là một loại nhàn nhức cả trứng cử động. Bởi vì nhưng phàm là muốn đưa người, hoặc là cái gì khác đồ chơi, vào chỗ chết, tay không tuyệt đối không phải là cái gì tốt lựa chọn. Dãy rùa ở sinh tồn trên tuyến nhân tộc sẽ không đi nghiên cứu cái gì, không giết chết địch mà là chế phục địch nhân làm mục đích gần gà kỹ xảo. Mà vốn là có được răng nhọn móng sắc yêu tộc càng sẽ không suy nghĩ không có móng vuốt cùng răng phía sau làm như thế nào chiến đấu. Về phần hóa hình về sau, bọn họ có là đủ loại đến từ huyết mạch ký ức yêu thuật, lại có vô cùng to lớn lực lượng. Coi như muốn học một môn kỹ xảo chiến đấu, cũng biết lựa chọn binh khí để thay thế răng cùng móng vuốt. Quả quyết sẽ không đi nghiên cứu cái gì tay không. Không có vũ khí, lại không thể hiện ra nguyên hình, thậm chí đều sờ không tới địch nhân đầu, liền một quyền đánh nát đầu đều làm không được. Đại yêu thực sự là nghĩ không ra chính mình muốn thế nào giết chết đối phương. Đại yêu mặc dù có chút trục, nhưng quan hệ đến mạng nhỏ mình thời điểm, hắn còn là lựa chọn tuân theo tâm ý chí. Ở một chân đá gãy cái kia cản đường tiểu cự nhân xương đùi về sau, đại yêu một đường hướng về một phương hướng vọt tới, ngăn lại hắn. Phùng Tiết quát to một tiếng. Quan chắc toàn cục Lưu Huyền lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra cho đội cảm tử mỗi người. Dựa vào viễn trình chỉ huy, đội cảm tử có thể dễ dàng đem đại yêu bao vây lại. Lúc này đội cảm tử thậm chí liền phù bảo cũng cùng nhau giải trừ. Vì cái gì vẻn vẹn tránh cho bị đại yêu nắm chính mình xem như vũ khí. Bọn họ vốn cũng không có giết chết đại yêu khả năng. So sánh dưới, dựa vào ngàn mạng sống con người ngăn chặn đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Không thể không nói Phùng Tiết trước khi chiến đấu tiến hành chiến đấu sách lược phi thường chính. Xác, ở trả giá hơn phân nửa cái mạng cướp đi đại yêu vũ khí về sau, liền lại không có người nhận trọng thương. Mặc dù gãy tay gãy chân luôn luôn khó tránh khỏi, nhưng chỉ cần vượt qua cái này khảm, tự nhiên có nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Các người nghĩ tiêu hao ta thể lực. Nằm mơ, đại yêu chờ lấy tinh hồng hai mắt. Một thanh liền hướng phía đội cảm tử gặm xuống dưới, mang theo hai cây cực đại răng nanh miệng rộng mãnh liệt trực tiếp từ nào dám chết đội thành viên. Trên đùi giật xuống một miếng thịt đến, nhấm nuốt cái kia mang theo bọt máu khối thịt. Đại yêu lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha, mùi vị không tệ, đến a, ta nhìn các ngươi có bao nhiêu thịt đủ ta ăn. Thương binh theo kế hoạch triệt thoái phía sau dưỡng thương. Thành viên vòng ngoài ngươi tạm thời giải trừ pháp tinh tượng yêu. Không nên gấp, một nhóm đến. Phùng Tiết âm thanh xuyên thấu qua truyền âm tiến vào mỗi một cái đội cảm tử thành viên trong tai của ngươi, nguyên bản bởi vì đại yêu hung tàn thoáng có chút hốt hoảng trận hình lập tức lần nữa biến có chật. Tự, phàm là chịu ảnh hưởng hành động thương thế, đội cảm tử sẽ gặp nhanh chóng bị sau lưng đồng đội bổ vị. Chính mình thì ở rời khỏi đầy đủ khoảng cách phía sau tiếp xúc pháp thuật. Nương theo lấy tinh lực tống ra. Thân cao 1m7 trái phải hình thể ở một hàng kia xếp 5m cự nhân bên trong hoàn toàn. Không cách nào bắt giữ. Chỉ cần đi qua mấy cái giao lộ. Liền có trốn ở chuyên môn công sự bên trong chữa bệnh tổ phụ trách cứu chữa. Ở phù lục và khí huyết pháp thuật tác dụng dưới. Đại bộ phận thương binh đều có thể ở trong vòng 10 phút trở lại chiến trường. Số ít thương binh thì sẽ từ chuyên môn nhân sĩ mang đến phía sau tiến hành tiến một bước trị liệu. Đại yêu lực chiến hơn nửa giờ. Nhưng trước mắt tiểu cự nhân lại giống như hoàn toàn không có giảm bớt dấu hiệu. Thậm chí không ít đều nghỉ ngơi hai vòng. Một lần nữa chỉnh lý tốt tinh thần lần nữa ra trận. Vô sỉ, đại yêu phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cho tới nay đều chỉ lấy ra nghiên cứu như thế nào giết chết địch nhân đầu óc. Giờ khắc này rốt cục bắt đầu suy nghĩ làm sao để cho mình thoát ly khốn cảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.